Tô vàng nạm ngọc, chương 90, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lý Nghiễn Bạch ra roi thúc ngựa từ Trừ Châu chạy tới Trường An. Lúc vào thành không kịp đi trạm dịch nghỉ ngơi, liền vội vã chạy tới nhà xác đại lý tự. Đại lý tự khanh tự mình tiếp đãi, lệnh cho quan khám nghiệm tử thi vạch ra vải trắng che trên thi thể. Một khối tử thi đen kịt cứ như vậy hiện ra trước mắt mọi người. Thi thể bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể dựa theo vóc người cùng vài món trang sức bị đốt miễn cưỡng xác định là một nữ tử. Trên cổ thi thể có vết thương, dài nhỏ như tơ, sâu tới xương, chính là do lưỡi dao sắc bén gây thương tích, một đao liền toi mạng. Quan khám nghiệm tử thi ở một bên tận chức tận trách giải thích. Cho nên hung thủ trước tiên giết chết đối phương, sau đó mới phóng hỏa hủy thi diệt tích. Những chi tiết còn lại, liên quan đến khuê dự của quận chúa, hạ quan không dám cẩn thận tra, còn cần vương gia định đoạt. Lý Nghiễn Bạch ép buộc chính mình nhìn thẳng thi thể, muốn từ thi thể cháy đen kia tìm được một chút chu ti mã tích. Trong khoảnh khắc, tầm mắt của hắn rơi vào kim tương ngọc hoa tai trên cỗ nữ thi. Hoa tai bị thiêu cháy biến thành màu đen, ngọc thạch hé mở, nhưng vẫn như trước có thể thấy được tạo hình tinh xảo, không phải vật người bình thường có thể sở hữu. Lý Nghiễn Bạch lui về phía sau một bước, viền mắt đỏ hồng, thần sắc trở nên tuyệt vọng. Vương gia, ngài xem cẩn thận, đây thật sự là quận chúa sao? Đại lý tự khanh cẩn thận từng ly từng tí quan sát Lý Nghiễn Bạch. Trong lòng cũng đoán được 7-8 phần. Ước chừng cỗ tử thi này chính là dục tú quận chúa Phương Danh Lan Sa. Lý Nghiễn Bạch không đành lòng di chuyển tầm mắt. Trong chớp mắt một giọt lệ trượt xuống. Hắn lảo đảo đi tới ngoài cửa. Tay vịn khung cửa. Đáp, đó là hoa tai ta tặng dục tú. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn một tấc không rời đeo trên cổ. Nói đến nước này, thân phận cỗ thi thể này liền xem như là được chứng thực. Đại lý tự khanh chắp tay, than thở, mưu sát quyền thần cùng hoàng thân, đã là tội không thể tha. Huống chi hung thủ này còn tàn sát hơn 100 mạng người bên triều Phượng Lâu. Thần lập tức khởi tấu hoàng thượng, truy bắt chân hung, vẫn xin vương gia nén bi thương. Lý Nghiễn Bạch vô lực khoát khoát tay. Trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy vệt nước mắt, cực kỳ bi ai cơ hồ đứng không vững. Miễn cưỡng dựa vào mưu sĩ phạm hề mới miễn cưỡng đứng thẳng. Bản vương thực sự không đành lòng nhìn dục tú như vậy. Còn làm phiền đại nhân đem thi thể xá muội hỏa táng. Cho cốt trả lại cho bản vương an táng. Vương gia yên tâm, hạ quan tức khắc an bài. Ngày mai sẽ đem quận chúa đến trạm dịch ngài ở, lúc trở lại trạm dịch, sắc trời âm trầm, như thể báo hiệu mưa to. Phạm Hề trước một bước xuống ngựa, nhận lấy dây cương Lý Nghiễn Bạch, hỏi, thi thể bên đại lý tự, thật sự là quận chúa? Chấm, mắt Lý Nghiễn Bạch như trước có chút hồng, nhưng sắc mặt đã khôi phục như thường. Hắn xoay người xuống ngựa, bình tĩnh liếc mắt nhìn Phạm Hề một cái. Ngươi nói xem. Phạm Hề đem dây cương ngựa giao cho tiểu nhị dắt đi chuồng ngựa. Cười cười, ta cảm thấy không phải. Vết thương dài nhỏ trên thi thể, chỉ có một người có thể làm ra. Mà ta cảm thấy, người này trùng hợp là kẻ không có khả năng mưu sát quận chúa nhất. Lý Nghiễn Bạch chỉnh trang áo bào, cười đến không rõ ý tứ. Ôn thanh đáp, cỗ thi thể kia không phải dục tú. Nhưng nó phải là dục tú. Hắn nói đến khó hiểu. Nhưng Phạm Hề là người thông minh, tự nhiên nghe hiểu. Hai người một trước một sau đi hậu viện. Ở đây yên lặng, phong cảnh rất tốt. Luôn luôn không bán, mà xây nên trạm dịch chuyên chiêu đãi khách nhân từ nơi khác vào kinh hoặc hoàng thân quốc thích. Cũng là nơi ở của Lý Nghiễn Bạch ở Trường An. Nhưng khi khóa cửa mở ra, đằng sau án kỷ bên cửa sổ, một vị khách không mời mà đến đã ngồi sẵn đó, là Lý Dục Tú. Lý Dục Tú một thân võ bào màu thanh thủy, đeo mạng bạch sắc che mặt, Đứng phía sau là một hắc y thiếu niên, chính là sát thủ bị khắp thành Trường An phát lệnh truy nã. Tinh La, Lý Nghiễn Bạch thần sắc bất biến, cho Phạm Hề một cái nháy mắt. Phạm Hề liếc mắt nhìn Tinh La, gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lui ra. Dục Tú, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người để Tinh La giết Quách Tiêu. Chuyện này cùng quận chúa vô can. Người là ta giết, lửa cũng là ta phóng. Lý Dục Tú còn chưa nói chuyện, Tinh La liền cướp thừa nhận. Lý Nghiễn Bạch chậm rãi bước đi thong thả vào phòng. Hỏi, có thể hay không nói cho ta lý do? Bởi vì ta thích quận chúa. Tinh La không sao cả đáp. Quách Tiêu nếu như là cái chính nhân quân tử thì thôi. Nhưng hắn hết ngày trêu hoa ghẹo nguyệt ham mê mỹ sắc. Cũng không khá hơn ta chút nào. Quận chúa gả cho hắn không có được hạnh phúc. Cho nên, ta giết hắn. Cỗ nữ thì ở hiện trường thì sao? Là thế thân, bản vương hiểu. Lý Nghiễn Bạch gật gật đầu. Nói với Tinh La, người đi ra ngoài trước. Ta có mấy câu muốn nói với Dục Tú. Tinh La tựa như dò hỏi nhìn Lý Dục Tú. Thẳng đến khi nàng gật đầu đồng ý, Tinh La mới chống tay lên cửa sổ nhảy ra. Phi người lên mái hiên, giống như con chó lớn ngồi xổm xuống. Cách khoảng không yên lặng nhìn Lý Dục Tú. Dục Tú, ngươi là quận chúa, là kiêu ngạo của lang gia ta. Tại sao có thể dung túng gia nô sát hại võ tướng? Lý Nghiễn Bạch nhìn muội muội ngồi đối diện, giận tái mặt nói. Chuyện này thực sự rất quá đáng. Xin lỗi, ca ca. Lý Dục Tú kéo xuống mạng che mặt, lộ ra một gương mặt thanh tú. Ta sẽ dẫn Tinh La rời khỏi Trung Nguyên. Vĩnh viễn sẽ không trở về. Lý Nghiễn Bạch trầm ngâm rất lâu. Ánh mắt phức tạp đáp. Ngươi vì một gia nô. Đến cả vinh quang gia tộc cũng không cần. Thân thể hắn không trọn vẹn. Lại bẩm sinh thích giết chóc. Các ngươi rời khỏi Trung Nguyên dựa vào cái gì sống sót? Hắn có thể cho ngươi tương lai sao? Trừ cách này, ta không còn phương pháp nào khác. Ca ca không phải cũng đã thừa nhận thi thể kia ở Đại Lý Tự chính là ta sao? Lý Dục Tú yên ổn nâng mắt lên. Không hề có một gợn sóng nói. Hạnh phúc hay không hạnh phúc căn bản không quan trọng. Quan trọng là sống sót. Lý Nghiễn Bạch nhìn nàng. Hình như đang so sánh được mất. Ca ca, ta đã từng thật tình nghĩ tới chuyện buông tất cả gả cho Quách Tiêu. Coi như là ta góp một phần công sức nhỏ nhoi cuối cùng giúp cho ngươi hoàn thành đại nghiệp. Nhưng trên thực tế, thân là quân cờ ta rất không sung sướng. Dục Tú, Lý Nghiễn Bạch cất cao âm điệu. Hít sâu một hơi nói. Ca ca chưa bao giờ coi ngươi là quân cờ mà đối đãi. Phải không? Lý Dục Tú rũ mắt xuống. Lông mi thon dài run run. Chấm. Vậy vì sao ca ca lại thừa nhận thi thể ở Đại Lý Tự là ta? Chấm chấm, bản vương sao có thể không thừa nhận? Quách Tiêu bị giết lúc cùng ngươi uống rượu với nhau. Nếu như hắn đã chết, mà ngươi lại không chết, bản vương làm sao bàn giao với Đại Lý Tự cùng Quách gia? Chuyện này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Lang gia vương phủ sẽ bị truy nã, bị thẩm vấn. Rơi vào tiếng xấu vĩnh viễn cũng không cách nào rửa sạch. Lý Nghiễn Bạch chợt ngừng nói. Nhíu nhíu chân mày. Muội muội kỳ thực nói đúng. Mặc dù hắn không có tận lực đem Lý Dục Tú biến thành một quân cờ. Nhưng trong lúc vô tình. Lại lợi dụng Lý Dục Tú thao túng Tinh La. Lợi dụng phương danh Lý Dục Tú mượn hơi quyền quý. Hiện tại Lý Dục Tú xảy ra chuyện. Phản ứng đầu tiên của hắn là biết thời biết thế để muội muội giả chết. Dùng cách bảo toàn danh dự gia tộc cùng thế lực của mình ở trong triều. Chuyện này cùng quân cờ lợi dụng có gì khác nhau? Bởi vì muội muội vẫn luôn nghe lời, yên tĩnh ít nói, hắn liền đương nhiên thay nàng an bài tất cả. Một người trầm ổn một khi đến thời kỳ phản nghịch, đó mới gọi kinh hãi thế tục. Năm ngón tay hắn trong tay áo hơi mở ra. Trầm mặc không nói. Lý Dục Tú lại nói. Bất luận trước kia ta không phải là quân cờ, nhưng sau này, ta không thể lại làm muội muội ngươi. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy quỳ lại, hai tay đặt trên trán, khom người phục lại rồi hành đại lễ, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ca ca, Dục Tú, ngươi, ca ca yên tâm, từ nay về sau, trên đời sẽ không còn người nào tên Lý Dục Tú. Ta cùng với Tinh La lưu lạc nơi chân trời. Nếu như bất hạnh bị bắt sẽ tự động bỏ mạng. Kết thúc tất cả, sẽ không liên lụy ngươi. Nói xong, Lý Dục Tú lại lần nữa lấy trán chạm đất. Hành đại lễ, hơn 10 năm công ơn dưỡng dục. Dục Tú không thể báo đáp. Vạn mong ca ca bảo trọng. 3 lần đại lễ, Lý Dục Tú đứng dậy. Cầm lên trường kiếm trên án kỷ. Một lần nữa lấy lụa trắng che mặt, đẩy cửa bước ra, Dục Tú, phía sau, thanh âm Lý Nghiễn Bạch mang theo cảnh cáo rõ ràng. Cùng lúc đó, hơn 10 thân vệ đã mai phục cung nỏ, từ mỗi góc tiểu viện toát ra, cùng hơn 10 thân vệ rút đao vọt ra, ngăn chặn cổng sân, trên mái hiên, Tình La đang ngồi xổm thu lại thờ ơ, mị hí mắt. Đứng lên, ca ca. Trải qua một khắc ngắn ngủi ngẩn ra, Lý Dục Tú kịp phản ứng, tay vô thức đặt trên thân kiếm, lạnh giọng hỏi, hóa ra ta về cáo biệt, là tự chui đầu vào lưới. Dục Tú, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, nhưng Tinh La thực sự không thể lưu lại. Lý Nghiễn Bạch sắc mặt nặng nề, mang theo ý xin lỗi nói, người bị giết chính là con trai trọng thần trong triều. Võ tướng ngũ phẩm, việc này không phải chuyện đùa. Hung thủ một ngày chưa đền tội. Lang gia vương phủ bị cuốn vào liên lụy sẽ vĩnh viễn không có ngày lành. Người cũng biết, bây giờ thực lực nước nhà suy vong. Loạn trong giặc ngoài, ta ôm chí lớn, không thể liên lụy bởi chuyện này. Phải làm ra lựa chọn. Biết được tất cả Lý Dục Tú trái lại bình tĩnh. Yên ổn giống như là ao tù nước đọng. Không nổi ra nửa điểm sóng lớn. Nàng nói, cho nên, ngươi phải đem Tinh La giao ra đi chịu chết. Lắng lại việc này, bảo toàn lang gia vương thanh danh. Việc này trọng đại, phải có người ra gánh tội thay. Lý Nghiễn Bạch xoa xoa mi tâm, nhìn trên Tinh La trên mái hiên bị bao quanh vây đáp. Huống chi người vốn là hắn giết, không oan uổng hắn, nói xong. Lang gia vương giơ lên một tay ra hiệu, đè thấp tiếng nói đối với Phạm Hề. Yên lặng một chút, đừng kinh động người bên ngoài. Phạm Hề nhận lệnh mà làm. Quát, bất luận chết sống, bắt hắn, bên tai đều là mũi tên xé gió lao đến. Tinh La trên không trung né tránh cung tiễn bay tới. Sau đó mũi chân điểm nhẹ, động tác mau lẹ, nhuyễn kiếm trong tay áo như rắn độc chui ra. Hàn quang thoáng qua, thị vệ trong đình hét lên rồi ngã gục. Lý Dục Tú cũng rút kiếm. Vừa định muốn xông lên cứu Tinh La. Lại bị lang gia vương nghiêng người ngăn trở. Tinh La, Lý Nghiễn Bạch không nhìn muội muội nhà mình. Mà dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú thân ảnh kia trong viện đại khai sát giới. Trầm giọng nói, Trần Hung nếu không đền tội, Dục Tú theo ngươi sẽ bỏ mạng. Một đời sẽ sống như chó nhà có tang. Người muốn hại chết nàng sao? Quả nhiên, Lý Dục Tú là nhược điểm duy nhất có thể chế trụ Tinh La. Tinh La vừa nghe đến quận chúa sẽ bị chính mình liên lụy đến chết. Động tác ngừng một chút, trong nháy mắt chần chừ. Cung thủ nhìn chuẩn thời cơ, thả ra mũi tên. Tinh La né tránh không kịp. Vai, phần eo cùng chân trái trúng tên. Mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể phí công quỳ trên mặt đất, nháy mắt bị thị vệ vây quanh. Tình La Hắc Y bị máu loãng thấm ướt, hắn chống chân muốn đứng lên, run run rẩy rẩy giật giật, lại không thành công. Tình La, Lý Dục Tú tiếng nói khẽ run, một tay đẩy ra lang gia vương ngăn ở trước người của nàng. Hướng chỗ Tình La bị thương chạy đi, đừng tới đây. Tinh La nâng lên một tay nhiễm máu, ra hiệu Lý Dục Tú dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, Mặc dù mặt dính vết máu, ánh mắt lại càng bóng lưỡng, như là tâm nguyện đã lâu có thể trở thành sự thật. Lóe lên tia hưng phấn. Vương gia nói đúng, ta giết nhiều người như vậy. Dục giới tiên đô và Quách Tiêu hai đại án chưa giải quyết. Chỉ có ta bị bắt mới có thể kết thúc tất cả. Hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Cùng ngươi ở chung mấy ngày nay là những ngày ta vui vẻ nhất. Mặc dù cũng từng nghĩ cùng ngươi đầu bạc đến già. Nhưng, Tinh La thấy đủ. Nói xong, hai tay hắn buông lỏng. Nhuyễn kiếm rơi xuống đất. Bộ dạng đã vứt bỏ hết ý muốn chống lại. Lý Nghiễn Bạch thở phào nhẹ nhõm. Phất tay nói. Mang đi. Chấm. Không. Lý Dục Tú chợt rút kiếm đánh vào thị vệ bên người. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Dục Tú, ngươi làm cái gì vậy? Ta nói, không thể mang Tinh La đi. Lý Dục Tú thần sắc lãnh đạm, nhưng kiếm pháp biến hóa. Nàng vọt người nhảy lên, chặt đứt mũi tên trên không trung bay tới đâm sau lưng Tinh La. Lập tức vững vàng rơi xuống bên cạnh hắn, đưa hắn từ trên mặt đất đứng dậy. Tất cả mọi người không ngờ tới nàng sẽ vì một gia nô mà đột nhiên làm khó dễ. Tinh La cũng sững sờ. Hắn nghĩ tới 6 năm trước. Chính mình một thân toàn máu ngã vào cửa dục giới tiên đô. Trời rất lạnh. Thân thể hắn cũng rất lạnh. Chỉ có thể chờ đợi bị hắc ám vô tận cắn nuốt. Đúng lúc này, bạch y thiếu nữ nhanh nhẹn đến. Như một đạo ánh sáng chiếu sáng linh hồn dơ bẩn của chính mình. Nàng hướng hắn vươn tay. Đưa hắn lôi ra khỏi vô gian địa ngục. Giống như là, hiện tại, Lý Nghiễn Bạch nhíu mày. Ra thông điệp cuối cùng. Vì một gia nô, đáng giá không, là ta giết. Lý Dục Tú mắt đỏ lên. Âm thanh lại vô cùng chấn định. Lý Nghiễn Bạch ngẩn người. Cái gì là ngươi giết? Quách Tiêu, Lý Dục Tú lại lặp lại một lần. Nói ra chân tướng khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Quách Tiêu là do ta giết. Trong Thanh Hoan Điện, Lý Tâm Ngọc ngồi trên bàn đu dây. Hơi kinh ngạc hỏi, người nói cái gì? Quách Tiêu chết còn có ẩn tình khác. Phía sau, Bùi Mạc thờ ơ đẩy đẩy bàn đu dây cho nàng. Ân, một tiếng nói. Ta đoán, cỗ nữ thi trong tửu lâu kia cũng không phải là Lý Dục Tú. Người vừa nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vũ An Hầu mỗi ngày đều đến Hưng Ninh cung khóc lóc kể lể. Phụ hoàng lo lắng Lang Gia Vương cũng tới khóc. Vẫn nơm nớp lo sợ. Không biết nên trấn an thế nào mới tốt. Thế nhưng bản cung nghe nói hôm nay Lang Gia Vương nghiệm thi. Xác định đúng là Lý Dục Tú. Hắn lại không thượng tấu truy bắt hung thủ. Cũng không có khóc lớn đại náo. Chỉ để cho đại lý Tự Khanh thiêu thi thể. Liền trở về trạm dịch, Lý Tâm Ngọc trên bàn đu dây tới tới lui lui, góc tường hàn cúc nở rộ, thanh u nhã đảm, nàng hít sâu một hơi hoa quế thơm ngát, chậm rãi bật hơi nói, thường ngày nhìn huynh muội bọn họ cảm tình không tệ, nếu như Lý Dục Tú thực sự chết thảm, biểu hiện của hắn thật sự bình thản một chút, xác thực khác thường, Bùi Mạc đáp, ngày ấy ở trong hồ chơi thuyền. Tinh La thừa nhận là hắn giết Lý Dục Tú và Quách Tiêu. Điều này hiển nhiên là nói dối. Lấy tính tình của hắn, dù có giết ai cũng không thể giết nữ chủ nhân nhà mình. Lý Tâm Ngọc quay đầu lại, cười nói, Nga, ngươi vì sao chắc như vậy? Hắn sẽ không hại Lý Dục Tú. Bùi Mạc nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, có lẽ là trực giác của đồng loại thôi. Cảm thấy hắn và ta rất giống nhau. Lý Tâm Ngọc trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Bất mãn nói. Cái gì là đồng loại? Người hơn hắn gấp một vạn lần. Ta là nói cảm giác. Bùi Mạc cười nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Điện hạ không phát hiện sao? Ánh mắt hắn lúc nhìn Lý Dục Tú. Cùng ánh mắt lúc ta nhìn người. Là giống nhau. Có sao? Lý Tâm Ngọc tìm tòi một phen trong đầu mấy lần cùng Tinh La gặp mặt. Ấn tượng không sâu, nhưng hắn hình như đích xác rất nghe lời Lý Dục Tú. Mặc kệ chân tướng thế nào đều cùng chúng ta vô can. Không muốn nghĩ. Lý Tâm Ngọc suy tư không có kết quả. Lười biếng nắm bản đu dây. Tựa trong lòng Bùi Mạc. Ngửa đầu nhìn hắn cười. Ta vừa thấy ngươi liền không chuyển tầm mắt. Đâu còn có tâm tư quản ánh mắt nam nhân khác là cái dạng gì. Câu trả lời này có thể nói đạt điểm tối đa. Bùi Mạc tâm tình vui mừng. Phủ phục hôn lên miệng nàng một cái. Tóc đen mềm mại từ sau tai hắn rũ xuống. Rơi trên gương mặt Lý Tâm Ngọc. Nhẹ mềm giống như là cánh hoa. Mang theo cảm giác hơi ngứa. Lá hạnh tung bay. Gió thổi phất phơ. Mây trôi lững lờ. Đúng lúc mặt trời tắt bóng. Nhưng trong trạm dịch ngoài cung. Lại là tình cảnh bi thảm. Lý Nghiễn Bạch ra hiệu Phạm Hề không được hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sửa sang lại thần sắc. Tận lực dùng âm điệu bình ổn nói. Quách Tiêu không phải do Tinh La giết sao? Tinh La phi ra một ngụm máu tươi. Ngoan thanh cười nói. Đừng nghe A Tú nói bậy. Người chính là ta giết. Cùng A Tú vô can. Hắn nóng ruột bảo vệ Lý Dục Tú như vậy. Càng phát ra vẻ khả nghi. Lý Nghiễn Bạch trong lòng trầm xuống. Ngược lại quát. Dục Tú. Ngươi giải thích rõ cho ta. Cách chương.